Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, màu đỏ tươi tia chớp. Chương 648, màu đỏ tươi tia chớp, thế nào? Mai Trung Ảnh lập tức cảnh giác. Lý Đạm Phi tức là thăm dò đầu, nhìn về phía núi ao phía ngoài, lập tức sắc mặt trắng bệch, quát, phiền toái rồi, chạy mau, rầm rầm rầm, khổng lồ oanh lôi thanh từ bên trên truyền đến, thanh âm từ nhỏ đến lớn, lấy tốc độ vô cùng kinh người nhích tới gần. Tần Mặc, Mai Trung Ảnh nhanh chóng thò đầu, vừa ngẩng đầu, tiện thấy bầu trời, khổng lồ hắc sơn phía trên, từng sợi màu đỏ tươi tia chớp dọc theo màu đen sơn thể, hướng bên này điên cuồng lan tràn mà đến. Loại này màu đỏ tươi tia chớp nơi đi qua, màu đen đá núi rối rít nổ, hiện ra giống mạc nhện vết nứt. Trong nháy mắt, vô cùng khủng bố cảm giác nguy cơ đánh tới, phảng phất là dĩ vãng trải qua sắp chết tình huống, lệnh ba người một trận lạnh như băng. Đây là cái gì tia chớp? Lại là màu đỏ? Mai Trung Ảnh hoảng sợ thất sắc. Khác, đừng, lề mề, chạy mau. Tần Mặc hô, đã là thoát ra núi ao, dọc theo vách núi lao băng băng. Lý, Mai hai người đã là theo sát phía sau, đều là đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Kia tốc độ như điện, hóa thành hai đạo khinh yên. Ba người tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới lớn nhất. Cũng không trách bọn họ như thế bối rối. Loại này màu đỏ tươi tia chớp có thể dễ dàng đánh nát màu đen đá núi. Có thể suy thấy nếu là bị đánh trúng, cho dù Tần Mặc đấu chiến thánh thể cũng có ngã xuống nguy hiểm. Một bên lao băng băng, Mai Trung Ảnh một bên lật xem tổ tiên bản chép tay bản dập, trong đó ghi lại về màu đỏ tươi tia chớp một chút đầu mối. Màu đỏ tươi tia chớp ở Mai gia tổ tiên bản chép tay ở bên trong ghi lại Mai gia tổ tiên ở xâm nhập tịch thiên cổ mộ, từng xa xa mắt thấy quá, lại không tự mình trải qua. Bất quá, bản chép tay chung ghi lại, lúc ấy bị màu đỏ tươi tia chớp thổi quét địa phương, trở thành cấm khu, bị hủy diệt tính lực lượng bao phủ, căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Vì vậy cho ra kết luận, màu đỏ tươi tia chớp vô cùng khủng bố, ứng đối biện pháp tốt nhất chính là trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Đây là cái gì cho ma ứng đối biện pháp? Các người Mai gia người cũng quá nhát gan, cũng không dám nếm thử một chút sao? Lý Đạm Phi một bên cuồng lướt, vừa mắng nói lung tung nói. Mai Trung Ảnh tức là một bên bay nhanh, trong miệng cắn kia bồn bàn chép tay bản dập, hàm hồ nói, chúng ta Mai gia người là nhát gan, các người Lý gia gan lớn. Ngươi tên đồng âm hay vẫn là đảm mập đấy, như thế nào, lưu lại nếm thử một chút? Hừ, lão tử vừa không ngốc, ở lại chờ chết sao? Lý Đạm Phi mắng nói lung tung nói. Tần Mặc tức là không nói tiếng nào, dưới chân kiếm quang liên thiểm, đem kiếm bước vận chuyển tới cực hạn, từng cái dẫm bước chính là trăm trượng xa. Kia tốc độ cực nhanh, đúng như tia chớp bình thường. Bất quá, ba người tốc độ mặc dù mau, màu đỏ tươi tia chớp tốc độ cũng không chút nào chậm. Theo ba người tốc độ tăng lên, màu đỏ tươi tia chớp tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tình huống như thế, lệnh Tần Mặc ba người ra đầu tê dại. Bọn họ có loại dự cảm, loạn này màu đỏ tươi tia chớp phảng phất có tánh mạng một dạng, có thể theo tốc độ của bọn họ tăng lên, mà tùy theo tăng lên tốc độ, tựu như cùng một cái thợ săn yên lặng đuổi theo con mồi, hưởng thụ con mồi tuyệt vọng khủng hoảng. Lúc này bên tai truyền đến ngân rừng thét chói tai tâm niệm truyền âm, hỏng bét, loại này màu đỏ tươi tia chớp ở bên trong ẩn chứa lực lượng thật là quỷ dị, tựa hồ có thể bắt sinh vật phát ra tánh mạng dao động, cũng có thể theo tánh mạng dao động mạnh yếu tùy theo tăng tốc, tiếp tục như vậy trốn không thoát đâu. Chúng ta kỳ thực là 5 mục tiêu. Tần Mặc sửng sốt, lập tức kịp phản ứng. Này hồ ly ý tứ, màu đỏ tươi tia chớp có thể nhận thấy được chân đèn trong không gian. Ngân rừng, cao ải tử tánh mạng dao động. Trên thực tế, nếu muốn bàn về khởi tánh mạng dao động mạnh yếu, Tần Mặc ba người tăng lên, chỉ sợ cũng so ra kém ngân rừng. Cao ải tử bất kỳ một cái nào, người này phiền toái hồ ly. Mau nghĩ biện pháp, có thể tạm thời chặt đứt chúng ta khí cơ sao? Tần Mặc vội vàng truyền âm hỏi, có chút phiền toái, màu đỏ tươi tia chớp khoảng cách quá gần rồi, muốn kéo ra một khoảng cách, chặt đứt khí cơ mới có thể thành công. Ngân rừng nhe răng trợn mắt gào thét, nó đối với màu đỏ tươi tia chớp cũng vô cùng kiêng kỵ. Đang lúc ấy, Tần Mặc trong lòng vừa động, quay đầu nhìn về một bên nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, ước chừng ngàn trượng ở ngoài, có một đội người cũng ở dọc theo vách núi lao băng băng, tránh né lấy màu đỏ tươi tia chớp điên cuồng đuổi theo. Nhìn này đoàn người mặc, Tần Mặc không khỏi ngẩn người, rõ ràng là hoàng đô chung một đại tông môn phục sức. Bất quá, này đoàn người cũng không có phát hiện Tần Mặc ba người. Bởi vì ở khu vực này, giác quan thứ 6 bị suy yếu rất lớn. Bình thường tông sư cảnh cường giả nhiều lắm là chỉ có thể dò thám biết mấy trăm trượng bên trong. Khu vực này một đội người ở bên trong, nam nữ trẻ tuổi đều có, đều là vẻ mặt kinh khủng, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là tốc độ của bọn họ cùng Tần Mặc ba người so sánh với, nhưng lại là rất có không bằng. Rất nhanh tựu cùng Tần Mặc ba người kéo ra khoảng cách. Lúc này, màu đỏ tươi tia chớp lập tức rời đi mục tiêu, nhanh chóng hướng kia đoàn người tụ lại đi qua. Sau khoảnh khắc, ở chi đội ngũ kia cuối cùng, một đôi nam nữ trẻ tuổi tốc độ có chút lạc hậu, trực tiếp bị màu đỏ tươi tia chớp quấn lên. Ken két, từng sợi màu đỏ tươi tia chớp cuốn lấy hai người, lan tràn tới toàn thân, đem hai trên thân người quần áo điện thành phấn vụn, rồi sau đó là da, huyết nhục, xương cốt, hóa thành huyết nhục, cốt cha văng khắp nơi. Thảm như vậy, tuyệt tình cảnh, bị làm cho sợ trong đội ngũ người khác thất thanh kinh hô. Một đám nổi điên bay nhanh, về phần Tần Mặc ba người, cũng là bị làm cho sợ đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Như tinh hoàn nhảy lên, mấy lên xuống, tựu đã biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát, Tần Mặc ba người đã là lướt xuống màu đen cự sơn. Mà sơn thể trên lan tràn ràn rụa màu đỏ tươi tia chớp. Tựa như là bởi vì chi đội ngũ kia nguyên nhân, hơi chậm chạp một chút, cho Tần Mặc ba người thở dốc cơ hội. Ở nhảy lên hạ hắc sơn một khắc kia, một cổ huyền diệu tối nghĩa hơi thở từ Tần Mặc trên người phát ra, lập tức đem Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh bao phủ, đem ba người khí cơ cùng ngoại giới ngăn cách. Hơn nữa, cổ hơi thở này còn quanh quẩn ở ba người bắp chân, khiến cho tốc độ của bọn họ lần nữa tăng lên một đoạn. Như vậy biến cố, Lý, Mai hai người tất nhiên lập tức nhận ra, nhưng là không nghi ngờ gì. Lấy Tần Mặc xuất thân, nắm giữ một hai kiện bảo vệ tánh mạng chí bảo, chính là chuyện rất bình thường. Ở ba người liền thi thân pháp, chạy ra màu đen cự sơn phạm vi, có khoảng mấy vạn trượng khoảng cách sau, phía sau truyền đến ùng ùng vang lớn, mặt đất tùy theo sụp đổ đi xuống. Chỉ thấy phía sau, này tòa màu đen cự sơn sụp đổ giải thể, mặt đất tùy ý ra nẻ, hiện ra một đường kính vạn trượng hố to. Hố to ven lề còn có thật nhỏ màu đỏ tươi tia chớp lan tràn, chớp động lên làm lòng người kinh sợ quang mang. Tần Mặc ba người một trận vẻ sợ hãi, mới vừa rồi nếu là hơi có chần chờ, rất có thể tự chôn vùi như thế rồi. Tổ tiên bản chép tay thật hại người, này còn nói không nguy hiểm sao? Ta thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng bị mất, Mai Trung Ảnh chửi ầm lên. Cúi đầu nơi tay chát chung ghi chép, đem màu đỏ tươi tia chớp đáng sợ nhất nhất ghi chép lại. Trận này đột nhiên xuất hiện màu đỏ tươi tia chớp, Lệnh Tần Mặc ba người tràn đầy cảnh giác, không dám có chút thư giãn. Ba người sửa chữa một phen, phân biệt một cái phương hướng, tiện cẩn thận thì hơn đường. Vừa tiến lên chừng nửa canh giờ, tiểu tử, chúng ta hiện tại địa phương hẳn là cổ mộ ven lề khu vực Bắc Bộ. Ở chỗ này, ngân rừng cảm giác lực so sánh với Tần Mặc vẫn còn thắng. Nó đối với Tiêu Tuyết Thần cho kia phần tàn đồ từng cẩn thận nghiên cứu quá, rất nhanh phân rõ nhận ra phương hướng ven lề khu vực Bắc Bộ. Đây chẳng phải là thăm dò ít nhất khu vực? Tần Mặc không khỏi cau mày, nhưng lại rơi vào thăm dò nhỏ nhất khu vực, cũng không phải là một tin tức tốt. Bất quá, Lý Đạm Phi nghe nói tin tức này sau, nhưng lại là chân mày mở ra, nhếch miệng cười nói, thăm dò ít nhất khu vực kia rất tốt a, Mặc huynh đệ, ngươi đừng quên rồi, ban đầu Loan Hoàng nhất mạch chính là khai quật nơi này bảo tàng, mới có thể trấn giữ trấn Thiên Quốc mấy ngàn năm. Về đời thứ nhất Loan Hoàng triệu tập các thế lực lớn đối với Tịch Thiên cổ mộ ven lề khu vực tiến hành khai thác. Như thế tận hết sức lực hành vi, thực là tràn đầy đủ loại điểm đáng ngờ. Từ Lý Đạm Phi trong miệng, Tần Mặc đại khái hiểu rõ đến Trấn Thiên Quốc kiến thành sơ kỳ tình thế, có thể nói là nội ưu ngoại hoạn. Ở Trấn Thiên Quốc nội bộ, bảy vương chi loạn phong ba chưa hoàn toàn bình tức, ví dụ như Lý Gia, Mai Gia, còn có Tiêu Trang thịnh hội trên ăn ngạn kỳ sở thuộc một chút tứ phẩm tông môn cũng là sống chết. Mặc bây, tùy thời khả năng có dị động, ở ngoại bộ, một mới vừa kinh nghiệm chiến hỏa, kiến thành vương triều, là lúc yếu ớt nhất, tất nhiên có quanh thân thế lực to lớn mắt nhìn chằm chằm vào. Cùng với, còn có quỷ tộc, cốt tộc chờ, về túc địch chủng tộc ở bên. Tình thế như vậy, ban đầu đời thứ nhất Loan Hoàng nhưng lại là cơ hồ dơ một nước lực. Liên hiệp rất nhiều thế lực, cùng nhau thăm dò nơi này. Làm như vậy, ở lúc ấy vô số người xem ra, sợ rằng cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, kết quả cuối cùng, nhưng lại là Loan Hoàng nhất mạch hoàn toàn ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Chấp trưởng Trấn Thiên Quốc mấy ngàn năm, chưa từng có lay động. Dựa theo Lý gia tổ tiên thuyết pháp, đệ nhất đảm nhận Loan Hoàng nhất định là biết được tuyệt mật tin tức, biết được khu vực này một nơi nào đó bảo tàng chỗ ở. Cuối cùng lặng lẽ khai quật đi ra ngoài, hoàn toàn củng cố Loan Hoàng nhất mạch thống trị. Về phần là cái gì bảo vật, nhưng lại là không được biết. Vài ngàn năm trước rất nhiều bí mật đều bị Loan Hoàng nhất mạch cố ý xóa đi, khó có thể truy tìm quá nhiều. Chẳng qua là Lý gia tổ tiên nói tới khu vực này trung ẩn chứa bảo tàng, xa không phải là tông sư cảnh cơ duyên đơn giản như vậy. Như có thể đào móc đến chân chính bảo tàng, rất có thể khiến cho một tông môn nhanh chóng quật khởi, một bước lên mây thiên. Đang ba người phán đoán đi tới phương hướng, bên tai truyền đến ngân rừng cảnh cáo, cẩn thận, phải phía trước 13.000 trượng nơi có động tĩnh, gì, là một đội người, cẩn thận một chút, không phải là Trấn Thiên Quốc võ giả. Nghe vậy, Tần Mặc chân mày cau lại, không phải là Trấn Thiên Quốc võ giả, làm sao tiến vào nơi này? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.